Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 137, tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào, muốn để cho hai người bọn họ đến chê cười ngươi sao? Đỗ Vân Lang cười nói, thấy bộ dáng Đỗ Vân Lạc rất khẩn trương, liền không trêu nàng nữa, nói. Vừa rồi Vân Lan lôi kéo Vân Địch lẩm bẩm một trận, sau đó hai người trước sau bỏ đi. Đỗ Vân Lạc nghe vậy, không biết nên lo lắng hay là có thể thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết Đỗ Vân Địch đi đâu, nhưng nếu cùng Đỗ Vân Lan đi cùng, sự tình hẳn là không đến mức quá gặp chuyện. Tưởng Ngọc Ngoãn vòng ra phía sau Đỗ Vân Lạc, thấy dưới áo choàng của nàng lầy lội, không khỏi nói. Sáng nay tuyết mới ngừng rơi, trên mặt đất còn vương, ba người các ngươi ngã xuống, vạt áo đều bị ướt, nhanh tìm một chỗ thu thập. Cô nương ra trọng nghi dung, bộ dáng chật vật như thế quả thật không dễ nhìn. An Nhiễm huyện chủ nghe vậy, đem áo khoác tuyết kéo về phía trước, vừa nhìn vừa là nước tuyết vừa bùn, sắc mặt càng thêm khó coi. Mục Liên Tuệ thấy vậy, vội vàng nói, A Tiêu, dù, các ngươi tự mình yến khách đi, các cô nương sửa sang lại, các ngươi ở lại xem như thế nào. Đuổi các công tử đi, lại thúc giục các thị nữ đi mời nha hoàn Đỗ phủ cùng Cảnh Quốc công phủ tới, hôm nay vừa đến Vọng Mai Viên, những nha hoàn bà tử đi theo này đều được mời đi uống trà nói chuyện, có thị nữ hầu hạ các cô nương, không cần các nàng đi theo. Các thị nữ vội vã đi, Mục Liên Tuệ đứng tại chỗ cân nhắc một phen, nói. Phía trước không xa có một tiểu viện, đi đó nghỉ chân, lại thu thập sạch sẽ áo khoác tuyết đi. An Nhiễm huyện chủ gật đầu, Đỗ Vân Nạc cùng Đỗ Vân Lạc nhìn nhau, cũng không cự tuyệt. Mọi người cùng nhau đi về phía tiểu viện cách không tính là xa, cũng chỉ là một nén nhang công phu. Mục Liên Tuệ bước vào, thấy Mục Liên Thành vẻ mặt xấu hổ đứng ở dưới bậc thềm hành lang bên ngoài phòng chính, nàng dừng bước. Làm sao vậy? Mục Liên Tuệ hỏi, Mục Liên Thành không trả lời, nàng nhíu nhíu mày muốn đi vào trong phòng. Bị Mục Liên Thành kéo lại, nàng không thể không hỏi lại một lần nữa. Ngươi có chuyện gì vậy? Tất cả mọi người ý thức được có gì đó không đúng, chưa kể đến thần sắc Mục Liên Thành. Mấy thị nữ bên cạnh biểu tình đều là một bộ kinh hoàng thất thố. Trái tim Đỗ Vân Lạc đột nhiên căng thẳng, nàng đột nhiên nhớ tới kiếp trước, chẳng lẽ là Thi Liên Nhi thực hiện được. Đỗ Vân Lạc lập tức luống cuống, theo bản năng nắm chặt tay Đỗ Vân Nặc, trong chớp mắt thấy hai người đứng ở góc hành lang bên phải, nàng chớp chớp mắt, chính là Đỗ Vân Lan và Đỗ Vân Địch. Đỗ Vân Địch cũng nhìn thấy nàng, ngón trỏ làm một cái thủ thế im lặng. Sau đó khom mắt cười, Đỗ Vân Lan cũng nhìn qua, lặng lẽ khoát tay áo với nàng. Trái tim treo chợt hạ xuống, dưới chân nàng mềm nhũn, nếu không phải Đỗ Vân Nặc ở bên người, cơ hồ muốn đứng không vững. Đỗ Vân Địch có thể cười được, Đỗ Vân Lan động tác tùy ý, có thể thấy được hai người không có dính vào chuyện không giải thích được. Chỉ cần ca ca không có việc gì, vậy trong tiểu viện này phát sinh chuyện gì làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm, Đỗ Vân Lạc cũng không hoảng hốt. Mục Liên Tuệ cũng nhìn thấy huynh đệ Đỗ gia ở góc, nhất thời có chút sững sờ. Sau đó nàng đột nhiên dùng sức hất tay Mục Liên Thành ra, ba bước cùng hai bước tiến lên, một tay vén rèm rủ trên cửa thêu hàn mai dưới ánh trăng. Một tiếng kinh hô, tất cả mọi người bên ngoài phòng có thể nghe thấy giọng nói run rẩy của Mục Liên Tuệ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Liên Thành thở dài đi theo vào, những người còn lại nhìn nhau, rốt cuộc thân phận của Tưởng Ngọc Noãn không tầm thường, đuổi theo Mục Liên Tuệ, sau đó, chỉ nghe nàng gọi. Thụy Thế Tử, Hoắc Công Tử, Thi Cô Nương, một tiếng. Hoắc công tử, kia làm cho ánh mắt Hoắc Như Ý trợn tròn, nàng làm sao còn quản đạo lý quy củ gì, sải bước tiến vào phòng. An Nhiễm huyện chủ đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn rèm cây lắc lư kia. Trong đầu Đỗ Vân Lạc ong ong một tiếng, Thi Liên Nhi ở chỗ này, có thể có chuyện tốt gì. Đây hẳn là tính kế cục diện Đỗ Vân Địch, lại không biết vì sao Thụy Vương Thế Tử Lý Loan cùng Hoắc Tử Minh lại dính vào bên trong. Đó là một tai nạn, hay là... Đỗ Vân Lạc liếc mắt nhìn An Nhiễm huyện chủ, nghĩ đến vừa rồi ở bên hồ gặp Mục Liên Tiêu. Huyện chủ nhìn trong mắt nàng ta lộ ra vài phần không được tự nhiên cùng tức giận, tâm tư nàng vừa động. Di chuyển đến bên cạnh An Nhiễm huyện chủ, thấp giọng nói. Huyện chủ, lúc trước ta đi tìm ca ca ta ngoài ý muốn gặp được thế tử nói, có người nói cho hắn biết, hôm nay mặc áo khoác tuyết màu đỏ chỉ có ta. Vừa rồi ở bên bờ sông, nếu ta cùng tứ tỷ không giữ chặt ngươi, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? An Nhiễm huyện chủ sắc mặt trắng bệch, nàng ấy không phải là một kẻ ngốc, rất nhiều điều được thông suốt. Như Đỗ Vân Lạc nói, nàng đi tìm Đỗ Vân Địch, trao đổi áo khoác tuyết với Đỗ Vân Nặc, gặp Mục Liên Tiêu, kỳ thật đều là ngoài ý muốn. Người có thể đưa tin cho Mục Liên Tiêu chỉ có Mục Liên Tuệ. Nếu Đỗ Vân Lạc hôm nay chưa từng gặp qua Mục Liên Tiêu, Mục Liên Tiêu vẫn cho rằng Đỗ Vân Lạc mặc hồng y, vậy thì ở bên bờ sông, nàng không đứng vững ngã xuống. Dưới khoảng cách này, căn bản không phân biệt được khuôn mặt, một hồng y nhân khác chỉ cần bị người có tâm che chắn một chút, người đi tới xa xa chưa chắc có thể nhìn thấy, mà nàng một thân áo lông sa màu đỏ, ở trong nước vừa nhìn đã biết. Với tính tình Mục Liên Tiêu, tự nhiên sẽ nhảy xuống nước cứu giúp. Chờ bọn họ cùng nhau từ trong nước đi ra, An Nhiễm huyện chủ nghĩ đến tình cảnh kia liền nhịn không được lửa giận, hung hăng nhìn chằm chằm về phía chính phòng, âm thầm mắng, hảo cho Mục Liên Tuệ ngươi, ngươi muốn cùng Đỗ Vân Lạc đối nghịch muốn tức chết nàng ta, ngươi cứ việc đi, hai người cắn nhau ngươi chết ta sống cũng là chuyện của các ngươi, vì sao phải kéo ta xuống nước? Nếu ta cùng thế tử rơi xuống nước, ngươi buộc ta phải đi treo xả đâm cột đi. Oan có đầu nợ có chủ, An Nhiễm huyện chủ sẽ không vì chuyện này mà giận cho đánh mèo Đỗ Vân Lạc, nàng chỉ hận chết trong thiếp mời kia nói lời bồi thường, trên thực tế Mục Liên Tuệ tính kế nàng như thế, nghĩ đến vừa rồi trong phòng nhắc tới. Hoắc công tử, nàng lạnh lùng cười cười, lôi kéo Đỗ Vân Lạc liền đi vào trong. Đỗ Vân Lạc bị nàng dẫn theo vài bước, có chút lung lay, ngước mắt lên thấy giữa hai hàng lông mày An Nhiễm huyện chủ đều là lửa giận, đại khái biết tâm tư của nàng. An Nhiễm huyện chủ muốn kéo một người trợ trận, trong tay túm lấy một người, nàng có chút dùng lực. Nghĩ kỹ, Đỗ Vân Lạc cũng lười đẩy ra, dù sao nàng cũng tò mò tình huống trong phòng. Vừa bước vào, Đỗ Vân Lạc liền nhìn thấy Lý Loan ngồi trên ghế bắt tiên ở phòng sáng, mắt đào hoa không ôn hòa như trước, khuôn mặt đen đến dọa người. Hoắc Tử Minh ngồi đối diện hắn, sắc mặt trắng bệch, cúi đầu, ngay cả An Nhiễm huyện chủ tới cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn về phía đông, Hoắc Như Ý đứng sau lưng, cả người tức giận đến phát run, nếu không phải Tưởng Ngọc Noãn kéo cô, dường như sẽ bộc phát ra. Đỗ Vân Lạc đi theo An Nhiễm huyện chủ vào đông gian, trên giường mềm, Thi Liên Nhi quần áo xốp ngồi, mắt phượng tất cả đều là nước mắt. Mà Mục Liên Tuệ, đứng ở bên cạnh Thi Liên Nhi, đôi môi đỏ mọng mím chặt, nàng nhìn Thi Liên Nhi, trong mắt không có chút ấm áp nào. Cổ tay Đỗ Vân Lạc bị An Nhiễm huyện chủ nắm đến có chút đau đớn, nàng vừa muốn đẩy ra một chút, liền nghe An Nhiễm huyện chủ lạnh lùng nói. Ai đến nói với ta, đây là chuyện gì xảy ra? Hoắc Như Ý cứng đờ, xoay người nhìn An Nhiễm huyện chúa, một lúc lâu sau hừ cười một tiếng. Ta tưởng ngươi đã đủ chán ghét rồi, bây giờ mới biết được, ngươi thật sự không biết xấu hổ rốt cuộc trông như thế nào. Cách chương.